Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, làm ra vẻ. Tiếp tục làm ra vẻ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOSONTS đã tặng nguyệt phiếu mơ mơ màng màng mở mắt ra. Trịnh Nhân nghe được bên gối điện thoại di động ở vang. Nguyên lai không phải ngủ đến tự nhiên tỉnh. Mà là bị điện thoại di động đánh thức. Xem bên ngoài trời đã có ánh sáng, phỏng đoán hơn 6 giờ. Khá tốt, khá tốt. Trịnh Nhân cầm điện thoại di động lên, thấy là Tôn chủ nhiệm điện thoại, cả người cũng lập tức tinh thần. Loại này theo bản năng biến hóa là bị sợ, mà không phải là từ đối với Tôn chủ nhiệm tôn trọng. 11 tháng đứa nhỏ, sinh lý kết cấu và người lớn có khác biệt, khôi phục kỳ cũng sẽ có nhỏ xíu khác biệt. Một điểm này thành phố Hải Thành nhất viện hoàn toàn không có kinh nghiệm. Nhưng tình huống lúc đó, cấp tính lồng ruột xếp, hoàn toàn không có ở đây vậy, không có cơ hội đưa đi tỉnh thành nhi đồng bệnh viện. Dẫu sao mở ra khoang bụng sau ruột quản đã xuất hiện thiếu máu tình huống. Nếu là chậm trễ nữa mấy giờ, sợ là thật được chặn một đoạn ruột. Thấp thỏm nhận điện thoại, Tôn chủ nhiệm thanh âm truyền tới. Trịnh Tổng, ta cái này có người đồng hương. Cân nhắc cấp tính ruột tắc nghẽn. Sáng sớm đến tìm ta. Đã thu vào viện. Tôn chủ nhiệm nói. Ta cái này tình huống ngươi cũng biết. Có thể hay không phiền toái Trịnh Tổng giúp làm giải phẫu. Ta sợ ta. Nha. Nguyên lai là như vậy. Trịnh Nhân yên tâm. Thân thể mềm nhũn. Lần nữa tê liệt ở trên giường, cười ha hả nói đến, không thành vấn đề, Tôn chủ nhiệm, ta vậy thì đi xem. Vừa nói, cúp điện thoại, Dương Lỗi vậy mặt vậy tỉnh, vốn là một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Trịnh Nhân, hắn cũng bị làm sợ. Hợp với công tác hơn 30 giờ, ai không hy vọng có thể yên lặng nghỉ ngơi một chút. Bất quá nghe Trịnh Nhân mà nói, hẳn là cấp cứu hai khoa chuyện. Dương Lỗi vậy thanh tĩnh lại. Trịnh Tổng, giải phẫu nói, muốn ta lên đi phối đài sao? Dương Lỗi hỏi, không cần. Trịnh Nhân nói, chẳng qua là ruột tắc nghẽn mà thôi. Không có sao. Dương Lỗi tâm tình hơi khác thường. Nhìn Trịnh Nhân đứng lên, phủ thêm quần áo trắng đi ra ngoài. Thở dài, ruột tắc nghẽn, ở khoa ngoại tổng hợp tới xem. Có thể lớn có thể nhỏ, nếu là thường xuyên phát tác ruột tắc nghẽn, mở ra khoang bụng, bên trong dính rối tinh rối mù, rời rạc, tùng rõ ràng, là tương đương khảo nghiệm một người bác sĩ khoa ngoại tổng hợp kỹ xảo. Nhưng mà Trịnh Nhân lại nói thẳng, chẳng qua là ruột tắc nghẽn, còn mà thôi, cái này được bao lớn sức, tựa hồ mình khoảng cách trước kia người bạn nhỏ, càng ngày càng xa. Dương Lỗi có chút mê mang, ngẩn người một hồi, liền thức dậy rửa mặt chuẩn bị bàn giao về nhà. Trịnh Nhân một đường đi tới cấp cứu hai khoa, trực nằm viện tổng cộng Trịnh Nhân biết, đồng giới phân tới, hắn gặp Trịnh Nhân tới đây, vội vàng chào hỏi, Trịnh Tổng, là Tôn chủ nhiệm tìm ngươi tới đi, ừ, cái gì người bệnh? Trịnh Nhân hỏi, người bệnh là một 65 tuổi bệnh nhân nam. Bởi vì đau bụng bạn hậu môn dừng lại xếp khí xếp liền 4 ngày nhập viện. Khoa ngoại tổng hợp bác sĩ hướng Trịnh Nhân báo cáo người bệnh bệnh tình. Càng nói, miệng của hắn khí thì càng có chút cứng rắn. Dẫu sao, đều là cùng nhau phân tới. Hiện nay ở hai người bây giờ đã có một đạo sâu không thể nhận ra cái hào rộng. Nếu có thể một mực giữ vững bình tĩnh. Cái này nằm viện tổng ngược lại cũng coi là một nhân vật. Có thể là bất kể lại làm sao không cao hứng, không muốn, nên tôn trọng thượng cấp bác sĩ y dặn bảo. Vẫn là phải tôn trọng. Người bệnh tại một ngày trước không rõ ràng nguyên nhân hạ xuất hiện trên trung bình bụng đau đớn. Biểu hiện làm trận phát tính quặn đau. Đau đớn kịch liệt, không cách nào nhịn được. Phát tác sau một lúc có thể tự đi chậm tách ra. Đồng thời bạn có hậu môn dừng lại xếp khí xếp liền hiện tượng. Vô ác lòng nôn mửa. không bụng phình lên. Tại địa phương bệnh viện đối chứng chữa trị sau không rõ ràng chuyển biến tốt. Sáng nay tới ta viện vào khám bệnh, nằm viện luôn nói Hoàn, nhìn Trịnh Nhân một cái, nói, Trịnh Tổng, phim chỉ có bụng CT, ngươi cầm một cái, được, Trịnh Nhân vậy không đi trước xem người bệnh, vào phòng làm việc, đem người bệnh phim cắm vào đèn soi phim lên, đi trước duyệt mảnh. Người bệnh phim là phía dưới cấp huyện bệnh viện kiểm tra toàn bụng CT. Phân biệt trước tiên so thành phố Hải Thành nhất viện CT hơi kém. Nhưng miễn cưỡng có thể xem. Phía dưới báo cáo là đường ruột sau khi giải phẫu thay đổi. Bộ phận ruột quản khuếch trương. Có thể gặp dịch bình. Cục bộ ruột vách đá tăng dày. Khoang bụng rộng rãi mỡ mật độ tăng cao. Khoang bụng chút ít tích dịch. Cấp cứu hai khoa nằm viện luôn nói đến, đây cũng là khoa ngoại tổng hợp, tật xấu. Nói thật, có thể thật xem hiểu CT phim bác sĩ, điều không phải rất nhiều. Nơi này xem hiểu, là chân tránh hiểu, mà không phải là như là mà không phải là, hoặc là chỉ xem đại khái. Rất nhiều bác sĩ thói quen tại trước xem báo nói với, sẽ cùng mình thấy được tình huống kết hợp phán đoán. Trịnh Nhân yên lặng, chuyên tâm xem phim, cấp cứu hai khoa nằm viện tổng nói căn bản là không có nghe được. Nằm viện luôn nói đến một nửa, vậy ý thức được điểm này. Bĩu môi, ôm cánh tay đứng ở một bên. Qua mấy phút, Trịnh Nhân nghi ngờ, cầm lấy điện thoại ra. Phú Quý Nhi, tới lầu 12 cấp cứu hai khoa. Trịnh Nhân nói, không tìm được, để cho Dương Lỗi mang người tới. Nằm viện tổng trong lòng hồi hộp, làm ra vẻ, để cho ngươi làm ra vẻ, xem không hiểu phim, bắt đầu tìm ngoại viện đi. Rudolf G. Wagner giáo sư đến thành phố Hải Thành nhất viện phòng cấp cứu chuyện. Toàn viện cơ hồ đều biết, ở trải qua tiền kỳ kinh ngạc sau đó, dần dần, mọi người cũng thành thói quen. Vậy không người quan tâm một cái ngoại quốc giáo sư tới Hải Thành rốt cuộc làm gì? Đều là xem cái tươi. Nằm viện tổng trong lòng khinh bỉ, nhưng ngoài miệng chưa nói, biểu tình trên mặt vẫn ôn hòa như cũ, treo nụ cười nhàn nhạt. Rất nhanh, Rudolf G. Wagner giáo sư sải bước đi tới cấp cứu hai khoa. Lão bản, ha ha nha. Giáo sư vào nhà liền hỏi, Phú Quý Nhi, tới xem cái phim này, ta làm sao cảm thấy không thoải mái đây? Trịnh Nhân đang nâng tai, cẩn thận duyệt mảnh, Rudolf G. Wagner giáo sư lại gần. Hắn không dám chen Trịnh Nhân, mà là dùng bả vai đem cấp cứu hai khoa nằm viện tổng chen đi sang một bên. Nằm viện tổng vậy không dám báo oán, chẳng qua là đổi một vị trí. Hắn có chút mong đợi Trịnh Nhân bêu xấu, nhưng người bệnh là mình người bệnh, nếu là giải phẫu làm thử. Mình vậy được đi theo bị làm liên lụy, làm người bệnh nằm ở trên giường bệnh, có lẽ hắn người thân hy vọng hắn chết, có lẽ con của hắn hy vọng hắn chết, có lẽ dù là toàn thiên hạ người đều hy vọng hắn chết. Chỉ có hắn giường ngủ bác sĩ hy vọng người có thể còn sống chí ít còn sống làm xong thủ tục xuất. Viện đi ra cửa bệnh viện, nằm viện tổng tâm tình có chút phức tạp, ánh mắt lại là phức tạp. Nhìn Trịnh Nhân và tóc vàng mắt xanh giáo sư chung nhau duyệt mảnh. Tựa như chuyển kiếp vậy. Lão bản, cái này phim có vấn đề. Giáo sư liếc một cái. Nói, nơi này. Hắn đưa tay, dùng ngón tay điểm liên tiếp 3-4 cái địa phương. Nói đến, giáo sư nói, cũng chính là Trịnh Nhân nghi vấn chỗ. CT bình quét. Mỗi một cái đứt đoạn cách nhau thời gian chỉ có mấy chút nào giây. Nhưng mà ở phim lên, có thể nhìn ra nhỏ xíu khác biệt. Đây cũng là Trịnh Nhân nghi ngờ địa phương. Lão bản, cái này ca sấp có vấn đề. Vẫn là mở ra xem một chút đi. Giáo sư nhìn 3 phút. Nói đến, Trịnh Nhân im lặng, chẳng qua là nhìn người bệnh phim. Không đồng ý giáo sư cái nhìn. Nhưng là vậy không biểu thị phản đối. Phim lên dị thường, cho Trịnh Nhân một loại cảm giác. giống như là bà bầu mang thai như nhau. Vị này 65 tuổi phái 5 người bệnh trong bụng dựng dục một cái sinh mạng. Cái này đặc biệt cũng quá chuyện 1001 đêm một ít. Nhưng mà vô luận Trịnh Nhân từ góc độ nào đi phân tích, xây lại, cho ra kết luận đều là giống nhau. Cổ quái, người bệnh ở phòng bệnh số mấy? Trịnh Nhân quyết định, trước hay là xem người bệnh nói sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-ti-ao-nối-vi-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.